Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 863. Chương 863 Mơ Mộng Hão Huyền. Phong Thành Hiên thế mới biết nguyên lai đấu thú trường tới một đám tân mãnh thú. Trong mắt hứng thú nồng đậm, hôm nay mang theo Ngu Thanh Thiền cùng Thịnh Mặc Nhiễm tới quả nhiên đúng rồi. Được rồi, các ngươi trước chơi. Ta qua đi tìm Hạ Phong Thành Dương, hảo. Hiên thúc ngươi trước vội, Phong gia đệ tử tương đối sợ gia chủ. Lại không sợ Phong Thành Hiên cái này so với bọn hắn những người trẻ tuổi này còn có thể chơi ám chủ. Chờ Phong Thành Hiên mấy người đi xa sau, Phong Kiều ý vị thâm trường nhìn Ngu Thanh Thiền cùng Thịnh Mặc Nhiễm bóng dáng. Kia hai người chính là Phong Ly khách quý. Nàng mở miệng nói, một người đệ tử gật đầu nói. Đúng vậy, nghe nói trong đó có một người là Thịnh gia thiếu chủ. Không đơn thuần chỉ là chỉ thiếu chủ nhiệt tình tiếp đãi. Hiên thúc cũng khắp nơi mang theo bọn họ chơi, hiên thúc không phải cùng Phong Thành Dương bất. Hòa sao, như thế nào sẽ chạy đi tìm hắn? Phong Kiều trong mắt thần sắc mịt mờ. Một khác danh đệ tử tiếp lời nói. Hiên thúc cùng Phong Thành Dương bất hòa. Nhưng là bọn họ cũng sẽ thường xuyên tụ ở bên nhau đánh bạc một phen. Lần này hẳn là cũng là phải đối đấu thú hạ tiền đặt cược đi, Phong Kiều gật gật đầu. Ngẩng đầu hướng tới nơi xa nhìn lại, ở lầu hai phòng trên ban công đứng một người thân xuyên đẹp đẽ quỳ giả áo tìm áo gấm tuấn mỹ nam tử. Nàng nhìn về phía nam tử trong mắt mang theo vài phần mê luyến cùng ái mộ. Một hồi cũng làm hiên thúc mang theo chúng ta chơi đi. Nghe nói hiên thúc có một con hung ác hoang thú, Phong Kiều chịu đựng đem ánh mắt từ áo tím nam tử. Trên người rời đi, tâm tư vừa chuyển đối Phong gia đệ tử đề nghị, những người khác đi theo Phong Thành Hiên chơi đùa vài lần. Đều thực kích thích, hảo a, một hồi chờ đấu thú chiến bắt đầu. Chúng ta liền đi phòng tìm hiên thúc đi, tiếp theo mọi người tạm thời từng người tách ra. Khắp nơi đi đi dạo. Phong Huống thấy Phong Kiều lại ngẩng đầu hướng tới lầu hai phòng ban công nhìn lại. Phát hiện trên ban công người đã sau khi biến mất, nàng trong mắt toát ra mất mát chi sắc. Phong Kiều, Phong Thành Dương cũng không thích hợp ngươi. Ngươi vẫn là sớm chút tuyệt cái kia tâm tư đi, Phong Huống nghĩ nghĩ nhắc nhở một câu. Phong Kiều quay đầu trong mắt hàm chứa ủy khuất chừng mắt nhìn Phong Huống liếc mắt một cái. Hắn như thế nào không thích hợp ta? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta thân phận không xứng với hắn sao? Phong Huống ngươi hiện tại thật là càng ngày càng không tiền đồ. Chúng ta hoàn toàn bị kia hai cái dã loại đè ép một đầu. Ngươi cư nhiên cũng có thể chịu đựng Phong Kiều đối Phong Huống oán hận rất sâu. Cái này ca ca từ nhỏ đến lớn chính là cái nặng nề tính tình. Hiện tại càng là chán ghét, Phong Huống nhíu nhíu mày. Bọn họ hai người đã bị định vì Phong gia thiếu chủ. Chúng ta cần gì phải mơ ước không thuộc về chính mình đồ vật, hắn bên môi gợi lên một cái hơi mang. Châm chọc độ cung, rốt cuộc ai mới là dã loại còn không nhất định đâu. Từ trong lúc vô ý đã biết chính mình thân thế ngày đó bắt đầu. Phong Huống liền hoàn toàn mất đi đi tranh Phong gia người thừa kế chi vị hứng thú. Đã từng đi tranh cũng là vì mẫu thân cả ngày nhắc mãi cùng kỳ vọng. Hiện tại đi tranh chính là cái thiên đại chê cười. Hắn chỉ nghĩ từ thông minh sắc sảo bí cảnh ra tới sau. Liền rời đi Phong gia, quá chân chính chính mình muốn sinh hoạt, đến nỗi mẫu thân cùng muội muội, nếu là vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, như vậy hắn cũng không tâm lại quản. Này hai người đều đã bị quyền thế cùng các loại khát vọng chấp niệm mê hoa mắt. Hắn nói nhiều ngược lại còn oán hận hắn vô năng không tiền đồ. Thậm chí hận hắn không đi chủ động tranh đi đoạt lấy. Hắn thật là chịu đủ rồi loại này nhật tử. Hôm nay hắn liền cảm thấy kỳ quái. Vì sao Phong Kiều muốn xúi dục những đệ tử khác cùng nhau tới đấu thú trường chơi? Nguyên lai là hướng về phía Phong Thành Dương cùng Thịnh Mặc Nhiễm đám người tới. Phong Kiều tâm quá lớn. Một cái Phong gia đều thỏa mãn không được nàng, còn muốn gả cho Phong Thành Dương, quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Hết chương.